Bá Võ Khai Hoang, chương 825, Sở Nhất Đao, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chung quy thì hắn vẫn lấy luyện khí làm chủ. Vô tướng công không, đột phá tầng thứ 7. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân cũng chỉ có thể kẹt lại ở tầng thứ 6 đỉnh phong. Vì vậy, chuyện cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng đột phá thất phẩm thượng. Còn về phần công pháp tiếp theo của cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sau này có rảnh thì lại xem. Ngay sau khi Sở Vân Vân đi ra ngoài, tiểu tóc húi cua liền chạy ra khỏi cơ thể của Sở Hy Thanh. Con tiểu nhai tí này chạy đến bên cửa sổ, vẻ mặt yêu thương, lại ngậm lấy vài phần hy vọng có thể đi ra ngoài xem. Sở Hy Thanh thấy thế, ánh mắt không khỏi u buồn. Hắn than nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh tiểu tóc húi cua, vỗ về đầu của nó. Nhịn thêm đi, vô tướng thần tông gần Bắc Địa Thần Châu. Nơi đó không giống Giang Nam, nơi đó trời cao biển rộng, người ở thưa thớt, vạn dặm băng nguyên đều có thể mặc ngươi ngang dọc. Đến bên đó ta sẽ thả ngươi ra ngoài mấy ngày, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu tóc húi cua lại rất ghét bỏ mà vỗ một cái vào tay của Sở Hy Thanh. Nó quay đầu lại, nhè răng trợn mắt với Sở Hy Thanh. Khóe môi của Sở Hy Thanh co quắp vài cái. Hắn biết đây là Bạch Tiểu Chiêu gây họa. Thời gian gần đây, hắn luôn mang Bạch Tiểu Chiêu ở bên người. Phàm là có chiến sự thì đều sẽ liên thủ hợp lực với Bạch Tiểu Chiêu. Khiến cho tên nhóc này ghen giận dỗi với hắn, Sở Hy Thanh thấy bồn cười. Còn có thể săn giết cự linh nữa. Lần này ta không mang Tiểu Chiêu theo, chỉ dẫn một mình ngươi đi. Lúc này tiểu tóc húi cua mới hừ nhẹ một tiếng, để yên cho Sở Hy Thanh vuốt ve cằm của mình. Không lâu sau, tiểu tóc húi cua liền toát ra vẻ hưởng thụ. Động tác này là tiểu tóc húi cua học được từ chỗ của Bạch Tiểu Chiêu. Quả nhiên là rất thoải mái. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác của thuyền, sắc mặt Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công từ từ nghiêm nghị. Trước mặt hắn có vài cuốn sách, tất cả đều là mấy kỳ luận võ thần cơ, luận võ thần cơ Đông Châu Chí, Thiên Cơ Võ Phổ, còn cả hai tập san có thêm phụ chương liên quan đến Sở Hy Thanh và Thiết Kỳ Bang của luận võ thần cơ nữa. Vì chuyện xảy ra khá bất ngờ, Lệ Thiên Công nhất thời không hỏi thăm được tin tức của thiếu niên kia, cho nên hắn trực tiếp tìm mấy quyển sách báo này. Một nhân vật như Sở Hy Thanh tuyệt đối không thể là một kẻ vô danh. Hắn nhất định là nhân vật nổi tiếng trên luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ. Kết quả không ngoài dự đoán của Lệ Thiên Công. Sở Hy Thanh đúng là đại danh đỉnh đỉnh, mà thanh danh hiển hách của người này còn khiến Lệ Thiên Công giật mình. Dựa theo tập san có phụ chương mới nhất của luận võ lâu Đông Châu, Sở Hy Thanh đã là người xếp hạng nhất trên Đông Châu Thanh Vân bảng, hạng 91 trên Thanh Vân tổng bảng của luận võ lâu, hạng 7 trên Thần Tú Thập Kiệt Đao, hơn nữa còn từng xếp thứ 3 trên Đông Châu Hắc bảng. Dự đoán là khi kỳ Thanh Vân bảng mới được tuyên bố, xếp hạng của Sở Hy Thanh ở trên Thanh Vân tổng bảng còn có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, thiếu niên này còn là kỳ chủ mới của Thiết Kỳ Bang. Lệ Thiên Công cảm khái, giang hồ thật là nơi phong vân biến ảo, không ngờ một nhân vật như Thiết Cuồng Nhân lại chết rồi. Chết trong tay Tư Không Thiện, càng khiến người ta kinh ngạc là Sở Hy Thanh nhận nhiệm vụ lực lâm nguy. Sau khi kế nhiệm Thiết Kỳ Bang, chẳng những không khiến Thiết Kỳ Bang sụp đổ, trái lại còn đánh bại quan binh, cuối cùng diệt trừ Tư Không Thiện, tiêu diệt tất cả thân sĩ hào tộc Tú Thủy, báo thù rửa hận cho Thiết Cuồng Nhân. Nhờ vậy mà thế lực của Thiết Kỳ Bang vắt ngang hai quận Tầm Dương và Tú Thủy, bang chúng lên đến hơn vạn người, trở thành quái vật khổng lồ. Bản thân Sở Hy Thanh cũng từng bị đưa lên Hắc bảng, từng bị ba nhà sát sinh, Lâu, Huyết Bức Sơn và Lục Phiến Môn liên thủ truy sát, người này bị ép phải chuyển sang đánh du kích ở quận Thái Sơn. Không chỉ toàn bộ hành trình đều bình yên vô sự, mà còn hợp lực với thuộc hạ GTCST, mười mấy vị cao thủ tứ phẩm ngũ phẩm, hơn 10 vị lục phẩm, chấn động giang hồ. Điều này khiến cho Kỳ Đao Ma Tượng Lệ Thiên Công khó có thể kiềm chế tâm trạng, hắn chỉ đi đến Bồng Lai Bất Dạ Thành để luyện chế vài món pháp khí. Tình thế Đông Châu đã thay đổi nhiều như vậy rồi, không ngờ võ lâm Đông Châu lại có một siêu thiên kiêu đột nhiên quật khởi, xưng bá giang hồ hai quận. Mấu chốt là người này còn là huyết nhai dự bị của Vô Tướng Thần Tông, là đệ tử nội môn Lệ Thiên Công, tê cả da đầu. Nhân vật như vậy đúng là không phải người như hắn có thể trêu chọc. Lệ Thiên Công dám khẳng định Bảo Khí Lâu bán song đao này cho Sở Hy Thanh chính là vì muốn dạy Lệ Thiên Công hắn một bài học. Mấy đời chủ nhân cũ của Kim Ngọc Lương Duyên Đao, bốn người cộng lại đều không có bối cảnh và thế lực như một Sở Hy Thanh này. Cách Trương